Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 211, biến mất quỷ rùa. Giữ gốc một càng, ta là Phương Nguyệt, có một chỉ hắc cấp trung giai quỷ dị, từng ngăn ở ta hộ tống đội trên đường. Sau đó ly kỳ tử vong, ta cực kỳ hoang mang. Đây là có chuyện gì? Nguyên lai, đây hết thảy đều là bởi vì ta kia không biết quỷ rùa tạo thành. Nó bảo vệ ta. Không, sự tình tựa hồ xa so với ta nghĩ phức tạp. Nhưng là, ta bình an đạt tới Mặc Thôn. Ta an toàn, ta không biết điều này có ý vị gì. Nhưng cái này tựa hồ cũng không liên quan gì đến ta. Tấm da dê quả nhiên biết một chút cái gì. Nói rõ chi tiết rõ ràng. Đừng đôi câu vài lời. Bên A33 uy áp chi lực. Tấm da dê trầm mặc, cuối cùng chậm rãi hiện ra hai chữ. Nhân quả, cái gì? Phương Nguyệt có chút mộng. Cái gì nhân quả? Ta là Phương Nguyệt, liều mạng truy vấn không biết quỷ rùa tình báo. Nhưng ta cũng không biết. Trên thế gian có một loại đồ vật, tên là nhân quả. Nhân quả nhân quả, có nhân liền có quả. Đây là trên thế giới nhất là kỳ quỷ khó lường chi vật. Rất nhiều tồn tại, cũng không có thăm dò nhân quả năng lực. Nhưng có chút tồn tại, lại có thể biết nhân quả. Ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, cùng nó nhiễm nhân quả, chắc chắn phiền phức không ngừng. Không biết quỷ rùa, chính là tương tự tồn tại. Không hiểu rõ, không thâm nhập, không truy vấn, đoạn tuyệt nhân quả, mới có thể sống càng lâu. Dù cho vĩ đại như tấm da dê đại nhân, cũng chỉ là trở thành nhân quả quan trắc người. Người đứng xem, không dám xâm nhập can thiệp. Hiện tại, ta còn muốn truy vấn không biết quỷ rùa sự tình. Cùng nó nhiễm lên nhân quả liên lụy sao? Chúng ta tự vấn lòng, không chiếm được đáp án. Nhân quả quan trắc người. Phương Nguyệt thần sắc biến ảo, suy nghĩ chập trùng, tấm da dê tiên đoán. Xác thực tất cả đều là từ mình cái này nhân, làm ra các loại hành động, cho ra quả, đem kết quả hiện ra cho mình nhìn. Nó làm như vậy, chỉ có thể quan trắc cùng hiện ra. Trình độ nào đó cũng là cải biến nhân quả, nhưng làm ra hành động, không phải nó, mà là chính ta cái này nguyên bản nhân. Không không không, bây giờ không phải là nghĩ tấm da dê là thứ đồ gì thời điểm. Trọng điểm là, kia không biết quỷ rùa thế mà kinh khủng đến trình độ như vậy. Ngay cả tấm da dê cũng không nguyện ý nhiễm nhân quả. Cho nên mới một mực không muốn nhắc lên, mà ta tiếp tục truy vấn. Có thể sẽ nhiễm lên nhân quả, từ đó sinh ra nguy hiểm. Chỉ cần chẳng quan tâm, liền không có việc gì, như tấm da dê tiên đoán như vậy. Thế nhưng là, kia quỷ rùa là lúc nào quấn lên ta, lại vì cái gì lựa chọn ta? Chẳng lẽ là bởi vì, ngươi, ta không phải, ta không có, không muốn nói mò, vậy thì vì cái gì? Phương Nguyệt chau mày, hắn cực kỳ xác định tại giết chết. Tiêu ức quỷ, thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện quỷ rùa. Thời gian cụ thể, tựa như là tại giết chết Mã Linh Nhi về sau. Chờ chút, Mã Linh Nhi, Ô Vũ tộc, quỷ rùa bắt đầu hậu đại. Mã Linh Nhi, manh mối, tựa hồ liền lên. Phương Nguyệt sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống. Đây cũng không phải là hắn muốn nhiễm lên nhân quả, mà là nhân quả liền là hắn một tay tạo thành. Tấm da dê. Đây cũng không phải là ta không muốn buông tay mặc kệ, mà là cái này không biết quỷ rùa, liền là hướng về phía ta tới, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Quỷ rùa hướng về phía ta tới, liền là hướng về phía ngươi tới. Ngươi cùng ta liền là một sợi dây thừng trên châu chấu, ai cũng đừng nghĩ bỏ xuống ai. Cho nên, hiện tại nói cho ta, làm sao giải quyết cái này không biết quỷ rùa? Ta là Phương Nguyệt, ta nhanh đến đặt Mặc Thôn, nhưng không biết quỷ rùa một mực khốn nhiễu ta, làm ta rất là lo lắng. Nhưng là làm ta đạt tới Mặc Thôn thời điểm, không biết quỷ rùa biến mất, ta an toàn, nguyên lai sự lo lắng của ta, đều là dư thừa, hết thảy liền là đơn giản như thế. A, Phương Nguyệt sững sờ, hắn lúc này mới nhớ tới, tấm da dê là lặp đi lặp lại nhấc lên. Chỉ cần đến Mặc Thôn liền an toàn. tình cảm là thật an toàn. Đến Mặc Thôn, quỷ rùa thế mà lại tự động biến mất. Còn có loại chuyện tốt này. Phương Nguyệt có chút không tin lắm, nhưng tấm da dê không đề cập tới cái khác phương pháp giải quyết. Hắn chỉ có thể tạm thời nghe tấm da dê, cho điểm màu đen cho tàn cho ăn tốt tấm da dê. Phương Nguyệt lui về trong đội ngũ. Thế nào? Có phát hiện gì sao? Huyết Liệp Nhân lập tức quan tâm mà hỏi. Không có gì. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Tấm da dê đều không muốn lộ ra quỷ rùa. Vẫn là đừng tìm Huyết Liệp Nhân bọn hắn nói là tốt. Ngẩng đầu nhìn vạn dặm không mây không trung. Phương Nguyệt vẫn là cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ là không hiểu. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bị đè nén. Giống như có đồ vật gì. Ngay tại không trung nhìn chăm chú lên chính mình. Hít sâu một hơi. Phương Nguyệt để đội ngũ tăng thêm tốc độ. Sớm một chút đuổi tới Mặc Thôn. Mặc dù bởi vì vừa rồi thôn đường bên trên. Bỗng nhiên bạo chết một con quỷ dị. Đưa tới nho nhỏ hỗn loạn. Nhưng trên thực tế. Ngoại trừ Huyết Liệp Nhân cùng Phương Nguyệt bên ngoài. Những người khác coi là chỉ là tiểu quỷ dị cản đường. Không quá để ở trong lòng. Tâm tình của bọn hắn đều có chút kích động cùng hưng phấn. Bởi vì trải qua nhiều ngày như vậy đi đường. Mặc Thôn rốt cục muốn tới. Hộ tống đội người. Líu díu thảo luận đến Mặc Thôn sau muốn mua cái gì, muốn đi thăm hỏi ai, muốn làm gì. Cảm xúc cao. Dạ ca. Ta nghe nói Mặc Thôn váy hoa đặc biệt đẹp đẽ. Đặc biệt là quỷ chỉ đen váy lụa. Lại thêm tá lực lại có chất cảm giác. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ hưng phấn chạy tới cùng Phương Nguyệt thảo luận. Bị Phương Nguyệt một cái liếc mắt chừng trở về. Không trò chuyện liền không trò chuyện nha. Khiến cho ta sẽ hướng ngươi mượn món tiền nhỏ mua tiểu váy váy giống như. Phương Nguyệt chú ý tới. Gia hỏa này lui về đội ngũ về sau. Vĩ Ba ngay tại trong đội ngũ xoa tay nhỏ tay. Một mặt mong đợi chờ lấy Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ trở về báo tin. Tại nghe Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ mấy câu về sau. Mong đợi thần sắc lập tức biến thành mặt mũi tràn đầy thất lạc. Viết kép nghèo lời nhanh khắc vào trên đầu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí len lén liếc Phương Nguyệt hai mắt. Tại chú ý tới Phương Nguyệt cũng đang nhìn bên này thời điểm. Lại vội vàng thu tầm mắt lại. Sợ bị phát hiện giáo dục vài câu. Phương Nguyệt ngân lượng kỳ thật không nhiều. Bằng không thì cũng sẽ không muốn lấy cho Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ăn màn thầu tiết kiệm chi tiêu. Đương nhiên, cái gọi là không nhiều. So cái này hai nhà đầu giàu có là khẳng định. Y phục à, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt nhìn xem mình cái này một thân chất phác phó đội trưởng quần áo. Ân, rất khô luyện, hẳn là không cần mua mới. A ba, nghiêu nghiêu bóp lấy đốt tuyến. Hiện tại nghiêu nghiêu căn bản là ban đêm thượng tuyến. Bất quá đêm qua hắn có hỏi qua đội ngũ lúc nào đến Mặc Thôn. Kẹp lấy đốt tới. Dạ ca, vay tiền. Thượng tuyến câu nói đầu tiên. Liền là cái này. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Gia hỏa này không phải rất có cốt khí nha. Muốn tự mình giải quyết vấn đề kinh tế. Tới đỡ tỷ tỷ tiền thuốc men. Làm sao đột nhiên liền đưa tay đòi tiền. Không phải là không chịu nổi. Nhưng giọng điệu này. Cũng không hoàn toàn bất đắc dĩ xin giúp đỡ cùng người dáng vẻ a. Phương Nguyệt nghĩ nghĩ. Hỏi. Muốn bao nhiêu vạn. Nhớ kỹ viết phiếu nợ. Vay tiền. Tự nhiên là có mượn có trả. Cho nên phiếu nợ nhất định phải viết. Đừng quản ta có phải hay không muốn trở thành ngàn vạn phú ông. Thiếu nợ thì trả tiền. Đó chính là thiên kinh địa nghĩa. Cùng ta có tiền hay không không quan hệ. Phiếu nợ. Nhiều ít vạn. Nghiêu nghiêu tựa hồ sửng sốt một chút. Lúc này mới vội vàng phát tin tức tới. Dạ ca, hiểu lầm. Ta là hướng ngươi mượn điểm ngân lượng. Làm tài chính khởi động. Ta muốn tại Mặc Thôn kiếm một món hời. Đổi thành tiền cho tỷ tỷ giao tiền nằm bệnh viện. Ngươi không biết. Mấy ngày nay ta tiền tiết kiệm rầm rầm rơi xuống. Lão đau lòng. Lại có mấy ngày liền muốn giải phẫu. Nhất định phải tại Mặc Thôn chuyển bút lớn. Mượn ngân lượng a. Phương Nguyệt gãi gãi đầu. Cái đồ chơi này hắn cũng không nhiều. Người muốn bao nhiêu? Tùy tiện cho cái 100 lạng bạc dòng đi. Nhiều ít. Phương Nguyệt lập tức trợn tròn con mắt. Người làm ta mở tiền trang a. 100 lượng. Người đi đoạt được. A. Dạ ca không nhiều như vậy hiện ngân sao? Kia 50 lượng cũng được. Phải không 30 lượng? Cốt, liền 5 lượng bạc. Mình đi kiếm tiền. 5 lượng, quá ít đi. Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng bạc cực kỳ dễ kiếm a? Ngẫm lại ngươi đáng thương bổng lộc đi. Phương Nguyệt liếc mắt, để hắn viết phiếu nợ. A, 5 lượng bạc cũng viết phiếu nợ. Đương nhiên, cái này gọi thân huynh đệ minh tính sổ sách. Còn có, lợi tức cũng tăng thêm. Cái gì? Còn mang lợi tức? Dạ ca, cái này, chấm ngoặc kép, không mượn rồi. Vậy quên đi, chờ một chút, ta mượn. Khẽ cắn môi, nghiêu nghiêu vẫn là cho mượn tiền. Viết phiếu nợ, lợi tức không cao, cũng liền một ngày 5 tiền. Một tháng sau gấp bội. Rốt cuộc gia hỏa này thế nhưng là thề bằng phẳng cam đoan rời đi Mặc Thôn trước liền có. Thể trả tiền lại, tại hoàn thành cách xù tài chính giao phó về sau. Phía trước đã loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái to lớn thôn xóm hình dáng. Cái kia quy mô, cùng nó nói là thôn xóm, không bằng nói là huyện. Chiếm diện tích thậm chí so Mạn Thủy thôn còn khoa trương. Xem chừng, Mặc Thôn chính là mình phiến khu vực này bên trong. Giàu có nhất làng, ân, nghe nói siêu Việt thôn còn không xuống dốc thời điểm. Quy mô so Mặc Thôn còn khoa trương. Cũng coi là từng có thời đỉnh cao đi. Phương Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kéo ra thuộc tính liệt biểu. Nhìn xem thanh trạng thái. Trạng thái. Quỷ rùa. Mơ u bàn tay. Quỷ rùa. Không biết. Chấm ngoặc kép. Không biến mất. Quỷ rùa vẫn là không có biến mất. Phương Nguyệt tâm tình trở nên khẩn trương thấp thỏm. Càng là tiếp cận Mặc Thôn. Loại tâm tình này thì càng rõ ràng. Vạn nhất tiến vào Mặc Thôn về sau. Quỷ rùa vẫn là không có biến mất. Hắn nên làm cái gì? Dạ, dạ, chấm ngoặc kép. Đằng sau vang lên hư nhược thanh âm. Đánh gãy Phương Nguyệt suy nghĩ. An thần y. Phương Nguyệt vội vàng điều khiển ngựa quá khứ. Người không tại trên xe ba gác nằm. Làm sao còn mình ra? Không có gì đáng ngại. Rốt cục về nhà. Muốn nhìn một chút. Thời khắc sinh tử. Có đại khủng bố, dù cho trải qua rất nhiều lần nguy cơ sinh từ an thần y. Tại bị lạc thần y cứu trở về sau, cũng không nhịn được lại một lần nữa cảm thán sinh mệnh yếu ớt. Cảm giác nhớ nhà, lập tức trở nên càng thêm nồng đậm. Giờ phút này nhìn thấy Mặc Thôn hình dáng, hắn cảm xúc có chút kích động. Rốt cục a, an thần y, đừng kích động, còn có giai đoạn đâu. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Ta liền cưỡi ngựa bên trên. Chậm rãi đi theo liền tốt. Mà lại tiến Mặc Thôn. Có ta tấm mặt mo này bên trên. So cái gì văn thư đều có tác dụng. Cái kia ngược lại là. An thần y nổi tiếng bên ngoài. Lại là Mặc Thôn bản thổ người. Chỉ cần là Mặc Thôn người. Ai còn có thể không biết an thần y. Đạp đạp đạp. Huyết liệp nhân việc này cũng điều khiển ngựa đến phía trước. Bù lại, phát ra cảm thán, thật sự là dài dằng dặc một đường a, đúng vậy a. Đoạn đường này tới, mạo hiểm vạn phần, may mà chúng ta đến. Ngừng tạm, an thần y nói, mà chỉ cần đến Mặc Thôn, chúng ta liền an toàn. An toàn, Phương Nguyệt nhạy cảm bắt lấy điểm mấu chốt. Tấm da dê nói, đến Mặc Thôn liền an toàn. Mặc Thôn xuất thân an thần y, cũng đến Mặc Thôn liền an toàn. Mặc Thôn, chẳng lẽ có cùng loại Hàn đại nhân hoặc Lam đại nhân tồn tại? Tại thủ hộ làng, Phương Nguyệt hạ giọng, nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhưng an thần y thì khẽ lắc đầu. Tự nhiên không có. Nghe nói Mặc Thôn đã từng xác thực có một vị cùng loại cổ nguyệt thôn Hàn đại nhân lại hoặc là Mạn. Thủy thôn Lam đại nhân như thế tồn tại. Thủ hộ làng, chúng ta đồng dạng tôn xưng là Mặc đại nhân. Nhưng ở rất nhiều năm trước. Vị đại nhân kia liền mất tích. Có người nghe đồn, hắn là đã chết. Có người nghe đồn, hắn là đột phá cảnh giới. Rời đi, cũng có nghe đồn, hắn chỉ là mai danh ẩn tích. Không còn lộ diện, bất kể như thế nào. Mặc Thôn đã thật lâu không có vị đại nhân kia tin tức. À cái này, Phương Nguyệt có chút mộng. Tình huống này cùng hắn nghĩ nhưng không giống nhau lắm. Không có cùng loại Hàn đại nhân tồn tại. Phương Nguyệt thật lo lắng trên người không biết quỷ rùa sẽ đem mình chơi chết. Ngay cả xin giúp đỡ đối tượng đều không có. Kia, kia Mặc Thôn là dựa vào lấy cái gì sừng sững ở chỗ này nhiều năm như vậy? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, An Thần Y bỗng nhiên thần bí cười dưới. Huyết Liệp Nhân thì đồng thời lộ ra hiểu ý Tiếu Dung. Loại sự tình này, vẫn là phải tận mắt đi xem một chút, mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia rung động. Nói thẳng ra, coi như không có cảm giác. Bất quá dạ dạ ngươi yên tâm đi. Ta dám cam đoan, đến Mặc Thôn, tuyệt đối lại không quỷ dị làm càn. Chúng ta sẽ rất an toàn. Lời mặc dù như thế, Phương Nguyệt vẫn cảm thấy không yên lòng. Rốt cuộc việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình. Hắn do dự, muốn hay không đem không biết quỷ rùa sự tình nói cho An Thần Y. Nói không chừng có thể mượn An Thần Y quan hệ, để Mặc Thôn cao tầng giúp tự mình giải quyết phiền phức đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, Huyết Liệp Nhân, Huyết Thủ Cự Khuyển, bỗng nhiên xù lông, nhe răng hướng chung quanh kêu to. Nhưng rất nhanh, nó liền mờ mịt nhìn chung quanh, tựa hồ tìm không thấy mục tiêu. Phương Nguyệt trong lòng căng thẳng, cảnh giới, ngoặc kép, Huyết Thủ Cự Khuyển, có thể so sánh người nhạy cảm nhiều. Lần trước tiêu ức quỷ, liền là, Huyết Thủ Cự Khuyển, phát hiện trước dị thường. Cho nên Phương Nguyệt đối, Huyết Thủ Cự Khuyển, bất kỳ phản ứng nào, cũng sẽ không coi nhẹ. Nhưng mọi người khẩn trương lập tức tại chỗ cảnh giới, lại cái gì cũng không có phát sinh. Mà Phương Nguyệt tại lúc này, bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Hệ thống nhắc nhở, không biết quỷ rùa, trạng thái đã gỡ ra. Phương Nguyệt, cái, con ngươi co rụt lại. Phương Nguyệt động tác lập tức dừng lại. Gỡ ra rồi. Không có. Không biết quỷ rùa không có. Phương Nguyệt có chút mộng. Mở ra thanh trạng thái. Quả nhiên thấy thanh trạng thái chỉ còn lại dương hư quỷ quỷ rùa. Sắc mặt, mắt trần có thể thấy chuyển thành vui mừng. Phương Nguyệt nhịn không được lộ ra tiếu dung. Diệu a, quá tốt rồi. Thứ quỷ này thế mà thật không thấy. Thật là khéo. Mặc Thôn, chân chính tích thần. Phương Nguyệt tâm tình lập tức đắc ý. Trực tiếp tắt đi trạng thái. Về phần trạng thái trên còn lại dương hư quỷ quỷ rùa. Phương Nguyệt căn bản không để ở trong lòng. Không nói dương hư quỷ đã không phải là đối thủ mình. Liền là mấy ngày nay tới. Cũng không gặp dương hư quỷ có động tác gì. Xem chừng, không phải dương hư quỷ điểm bao sân tán. Nguyền rùa hiệu quả không mãnh liệt. Liền là dương hư quỷ cảm thấy thực lực không bằng mình. Không dám tới tìm phiền toái. Mặc kệ là loại nào. Dương hư quỷ quỷ rùa. Đã sớm không bị Phương Nguyệt để ở trong mắt. Ngược lại là không biết quỷ rùa. Thế mà thật hết rồi. Phương Nguyệt còn nhớ rõ không biết quỷ rùa nói rõ cường đại. Không biết. Đáng sợ. Tử kỳ sắp tới. Loại vật này. Tính nguy hiểm có thể so sánh dương hư quỷ kinh khủng quá nhiều. Bất quá suy đi nghĩ lại, Phương Nguyệt vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà đúng lúc này, tấm da dê văn tự, bỗng nhiên đột ngột não hải hiển hiện. Chạy, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.